Chương 2. 627 người trúng độc. Lấy Thái tử Phi như vậy tu vi, xem như tuyệt hảo. Ta hoài nghi, nàng hẳn là có cái gì công pháp đặc thù. Công pháp huyền kỹ huyền kỹ nghi an lắc đầu, khẳng định không phải phổ thông huyền kỹ công pháp. Ta hoài nghi, trên người nàng có thần cấp thậm chí là thánh cấp công pháp cũng khó nói. Như không có công pháp hỗ trợ lẫn nhau, cảnh giới của nàng làm sao có thể tăng trưởng nhanh như vậy nếu có thể đem trên người nàng bí mật cho móc ra chiếm làm của riêng lời nói. Nghi An thần sắc hơi lóe lên một cái, mang theo sợi thô nhi hướng chính mình An Nhã Các đi đến. Thái hậu gần nhất cũng vậy, đều không thế nào coi trọng ngài. Tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có nàng cháu dâu, hôm trước lại còn đem chân quý như vậy nhẫn không gian cho tặng cho Thái tử Phi. Sợi thô nhi chép miệng nói, làm khó tiểu thư ngài qua nhiều năm như vậy, luôn luôn tại Thái hậu bên người tự thân đi làm, tận tâm tận lực hầu hạ phục thị. Kết quả còn không bằng người ta một cái mới gặp mặt một lần cháu dâu. Câm miệng. Nghi An nhàn nhạt nhìn thoáng qua lắm mồm sợi thô, cũng đã nói với ngươi, đừng nghĩ cái gì thì nói cái đó, không che đậy miệng, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Trong cung này bao nhiêu thái mắt, cu nở dê dám như thế nói bậy. Nghi An chừng nàng một chút, lắc đầu. Sợi thô nhi nâng lên miệng, nói tránh đi, quận chúa, An Nam Vương Phi đưa thiếp mời tử làm cái ngắm hoa hội, nghe nói trong thành mỗi gia quý nữ nhóm đều xin mời, ngài cần phải tiến đến Nghi An nào nào, sau đó thoáng nhẹ gật đầu, tự nhiên là muốn đi. Nàng đột nhiên dừng chân lại, xoay mặt nhìn về phía sợi thô, Thái tử Phi đi a ta kiểu đường phân cách không đi. Tiểu Mục đưa tay gãi gãi tiểu bàn con sóc lông xù cái cằm, lười biếng dựa vào trên người Mặc Liên, ta đi làm cái gì? Chính ta đều nhanh bận bịu chết rồi, nơi nào có không đi tham gia kia đổ bỏ ngắm hoa sẽ. Hơn nữa cái này ngắm hoa hội, nói chung cũng là vì cho bản thân nhi tử chọn lựa cô vợ trẻ mới tổ chức, mỗi gia đều lòng dạ biết rõ. Nàng một cái đã đính hôn tiểu phụ nhân, nóng lòng chạy tới làm gì hoàn toàn không cần thiết đây. Thái tử liền tiện tay đem kia tấm thiệp ném ra ngoài cửa xe ngựa, ôm vợ của hắn cười nói, tốt, không đi. Kiều Kiều, ngươi phải là buồn ngủ, liền ngủ một lát nhi đi. Kiều Mục trống trống nhỏ quay hàm, ta mới tỉnh ngủ. Ngươi trận này sớm cu nở dê tu luyện, muộn cu nở dê tu luyện, thực sự là quá cực khổ ngươi. Mặc Liên tiếp cận nàng lỗ thai nhỏ, nhẹ giọng thì thầm nói, lại ngủ một chút. Nhắc lên chuyện này, Kiều Mục cu nở dê là một thanh chua xót nước mắt, đều không chỗ có thế tố. Nam sấp trong ngực Mặc Thái tử, xe ngựa lung la lung lay, ngủ là ngủ một lát đi. Nàng vẫn thật là nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Mặc Liên giúp nàng điều cái thoải mái một chút nhì tư thế, đem nàng ôm ở đầu gối. Mắt nhất chuyển, chừng cái kia về sau thẳng đi tiểu bản con sóc một chút, không cho phép nhau nhau. Chiêm chiếp. Bán con em ngươi manh thái tử lườm nó một chút, sau đó liền không quan tâm nó, chỉ lo cúi đầu nhi nở thấy hắn kiểu kiểu. Đột nhiên, Mặc Liên mặt mày hơi động một chút, một tay nắm lấy chính mình cổ tay trái, vừa muốn vận khởi dược lực. Liền gặp một đầu trắng loáng tay nhỏ hơi động một chút, khoác hắn mạch. Tiêu mục này một bắt mạch, liền đem buồn ngủ tất cả đều dọa cho không có. Nàng trở mình một cái ngồi dậy, ngươi ngươi chúng độc tại sao không nói. Mặc Liên ôm nàng mềm mềm nhỏ thân thể, nhỏ giọng an ủi nói, không có việc gì. Cái gì không có việc gì, ngươi chất độc này, là thần kinh độc tố đi, còn thật nghiêm trọng, ngươi kiểu mục nội trừng hắn.